Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2183, Ác ma thiên sứ, 56. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát thượng cần đưa mắt nhìn đường quả biến mất trong phòng. Mở ra một bên máy tính, ấn mở một đoạn ghi âm. Cẩn thận nghe xong, đoạn này ghi âm lại là hắn cùng đường quả trong nhà tán gẫu thường ngày. Hắn khoảng thời gian này ghi chép rất nhiều dạng này ghi âm. Trên cơ bản sẽ không tái diễn phát ra. Hắn không biết nàng đi làm cái gì, nhưng hắn nhất định phải làm tốt nàng trong nhà chuẩn bị. Cửa sổ rèm là bị kéo lên. Hắn từ tủ quần áo phía sau ôm một cái người già đi ra. Đặt ở đường quả bình thường ưa thích ngồi trên ghế. Cái này người già sẽ còn động. Bất quá không phải một mực động, là thỉnh thoảng sẽ động một cái, vẻn vẹn nhìn cái bóng lời nói, thật là cùng người không hề khác gì nhau. Hiện tại thời gian cũng liền 8 giờ bộ dáng, đèn là mở ra, từ bên ngoài nhìn màn cửa vị trí, liền có thể nhìn thấy một nữ nhân ngồi tại bên cửa sổ. Giống như chống đỡ cái cằm đang đọc sách, kèm theo những cái kia ghi âm, tựa như là hai cái tuổi trẻ phu thê sinh hoạt thường ngày. Ghi âm phát ra trong chốc lát, đợi đến dừng lại thời điểm, hắn mới có thể đi phòng bếp nấu cơm. Đường quả tuyệt đối không ngờ rằng, Thượng Cẩn bị lưng cõng nàng làm loại chuyện này. Lúc này, đường quả đã đi tới khoảng cách nhà nàng cách đó không xa một tòa biệt thự. Hôm nay ở đây hoạt động tụ hội hưởng thụ thịnh yến phú thương. Ước chừng có 20 mấy cái, nàng mặc ẩn thân y xuất hiện tại trong biệt thự. Vừa hay nhìn thấy 20 mấy cái xuyên được phi thường ngăn nắp, nhưng sắc mặt rất yếu ớt, đứng tại bên bàn trà bên trên, run lẩy bẩy nam đồng nữ đồng. Những này nam đồng nữ đồng tới đây không phải một hai lần. Mỗi một lần tham dự dạng này hoạt động, cuối cùng bọn hắn đều là như vải rách bé con đồng dạng bị người nhấc lên ném về cô nhi viện đi. Những này người sẽ thương tổn bọn hắn thân thể. Duy chỉ có sẽ không tổn thương bọn hắn mặt, đợi đến ở cô nhi viện nuôi 10 ngày nửa tháng về sau. Thân thể chậm rãi tốt, bọn hắn lại gặp phải bị chọn được nơi này đến sự tình. Bọn hắn không muốn tới, thế nhưng là bọn hắn không có lựa chọn, bọn hắn không có cha mẹ, cũng không có thân nhân. Muốn sống sót, chỉ có thể chịu những này người bài bố, bị bọn hắn xem như công cụ. Đương nhiên, bọn hắn bao nhiêu người đến, không nhất định cuối cùng là bao nhiêu người trở về, đến mức những cái kia vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại người. Bọn hắn không biết những này người sẽ đưa đến địa phương nào đi. Bọn hắn coi như biết, cái kia cũng không có cách nào làm cái gì, bởi vì, bọn hắn liền là một đám chính mình vận mệnh đều không thể trưởng khống người. Đợi đến bọn hắn sau khi lớn lên, thể xác tinh thần đều đã đụng phải nghiêm trọng tổn thương. Nếu như muốn sống sót lời nói, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn, nếu không nơi này người có là biện pháp để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngoại giới những cái kia hảo tâm quyên tiền người, nơi nào sẽ biết bọn hắn quyên tặng cho cô nhi viện tiền. Toàn bộ đều vào viện trưởng cùng cô nhi viện một ít người trong túi tiền đâu. Đến niên kỳ bọn hắn, cũng sẽ được đưa đến phụ cận trường học đọc sách, nhưng dạy bọn họ lớp học lão sư cũng là cô nhi viện người. Bọn hắn căn bản không có cơ hội đi làm cái gì. Thậm chí không dám đi làm, bởi vì bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn tiếp xúc những người kia, có phải là một nhóm, đã từng có phản kháng người, đương nhiên không thành công, về sau biến mất, thiếu một cô nhi viện hài tử. Có rất nhiều lý do làm mượn cớ, không ai sẽ để ý, đường quả theo những hài đồng này bên người đi qua. Cơ bản đều là 5 tuổi đến 10 tuổi bộ dáng, nguyên bản nên hoạt bát vui vẻ niên kỷ, thế nhưng là bọn hắn tinh xảo khuôn mặt cũng chỉ có chết lặng. Ánh mắt u ám, không một chút quang thải. Hiện nay, tụ hội hoạt động còn chưa có bắt đầu, những cái kia phú thương cũng còn không có toàn bộ đến. Đường quả rất kiên nhẫn ngồi tại trong thang lầu, chờ lấy bọn hắn đến, ước chừng 9 giờ bộ dáng, người đến đủ, những hài đồng kia bị ăn mặc thật xinh đẹp, giống như hàng hóa đồng dạng bày ra tại trước mặt, tùy ý bọn hắn chọn lựa. Đường quả cuối cùng nhìn thấy, những hài đồng này trên mặt khác biệt biểu lộ, lại chỉ là một mảnh tuyệt vọng, làm mỗi người riêng phần mình chọn lựa một đứa bé con thời điểm. Đường quả động thủ, nàng rất nhanh từ thang lầu ở giữa đi xuống, trong tay đã nắm chặt một cây đao, có một người chỉ cảm thấy có cái gì lực lượng đẩy hắn một cái. Không thể không đưa trong tay hài tử buông xuống, tại hắn muốn hỏi xảy ra chuyện gì thời điểm, chỉ cảm thấy cái nào đó bộ vị truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Đau đến hắn kém chút bất tỉnh đi. Cách chương.